Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, thế mà bị người xem như boss. Nhỏ Thanh Tuyền y y nha nha nắm lấy Lâm Phong quần áo. Không ngừng xông Lâm Phong mở ra miệng nhỏ, Lâm Phong ngẫm lại, giống như chính mình bảo hồ lô bên trong còn có trước kia chuẩn bị cho nàng huyền thiết. Tiểu gia hỏa đừng yêu thích không có, chính là yêu ôm luyện chế thành tấm gạch đồng dạng huyền thiết miệng nhỏ gặm. Hơi phía trên một chút cấp bậc huyền thiết, cho dù là Lâm Phong một đấm đánh xuống đều chưa hẳn có thể mục nát. Lại tại nàng trong cái miệng nhỏ nhắn mềm mại cùng kẹo đường đồng dạng. Đoán chừng cũng liền lục sư tỷ Hứa Linh Vân răng nhỏ miệng. Có thể miễn cưỡng cùng với nàng liều mạng. Lâm Phong móc ra một khối huyền thiết kín đáo đưa cho nhỏ Thanh Tuyền. Nhỏ Thanh Tuyền hưng phấn duỗi ra tay nhỏ tiếp nhận huyền thiết. Lâm Phong đưa nàng tiểu thân thể nâng cao, nhường nàng đứng tại trên bả vai mình, ghé vào trên đầu làm bàn ăn. Ăn lên huyền thiết, Lâm Phong chính mình thì ngồi xếp bằng ở một bên. Đánh giá này lại nhắm mắt ngưng thần dịch thiên tuyết. Đại sư tỷ thuộc về loại kia đặc biệt đẹp mắt người, mà lại mười phần nén lòng mà nhìn. Đồng dạng nữ tử, người xem qua đi gặp cảm thấy kinh diễm. Cẩn thận đi xem thời điểm, sẽ có lại không gì hơn cái này cảm giác. Lại lâu một chút thời gian, sẽ có một loại thẩm mỹ cảm giác mệt nhọc cảm giác. Nhưng dịch thiên tuyết khác biệt, nàng ngũ quan tinh xảo, hai đầu lông mày tản ra khí khái hào hùng. Lâm Phong cảm thấy lại nhìn nàng cái mấy ngàn năm cũng chưa chắc sẽ cảm thấy không dễ nhìn. Cái này nhìn một chút, không khỏi liền nhìn dạo qua đi. Qua một lát công phu, dịch thiên tuyết chuyển nhưng vừa tỉnh, đóng chặt hai con người chậm rãi mở ra. Ngay tại lúc đó, sau lưng đạo nhân ảnh kia lại càng ngày càng suy yếu, dần dần biến mất trong không khí. Hắn chưa kịp lại bàn giao chút cái gì, chỉ là dùng vui mừng ánh mắt nhìn xem ở đây hai người một kiếm. Lâm Phong am hiểu nhất cho người ta kinh hỉ, dịch thiên tuyết lại nhường hắn rất là nhìn kỹ. Nhỏ Thanh Tuyền thì đã từng là hắn bội kiếm, ba người này hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hắn có chút quan hệ, cho nên hơi để bụng một chút. Dịch thiên tuyết sau khi tỉnh lại, hướng về phía Lâm Phong mỉm cười, tiếp theo quay người đối hư không trịnh trọng bái xuống. Đạo kinh phần này đại lễ nặng bao nhiêu, đơn giản không cần nói cũng biết, tiên phẩm kinh văn nhiều ít vẫn là có thể khai sáng ra đến. Chỉ có đạo kinh thần bí nhất, nghe nói lai lịch bên trong ẩn tàng cái này một cái cực lớn bí mật, cho nên cơ hồ không ai có thể khai sáng ra loại này kinh văn. Tăng thêm lần trước dịch thiên tuyết nhập ma, cũng là lão giả cứu giúp. Vừa rồi tại trong thức hải, song phương đã trao đổi qua. Đại khái tình huống, nàng đã từ lão giả trong miệng biết được. Đối nàng mà nói phần ân tình này quá lớn. Bái xong cái này cúi đầu, dịch thiên tuyết mới doanh doanh đứng dậy, đi đến Lâm Phong trước mặt, vươn tay ra xoa bóp nhỏ Thanh Tuyền thịt hô hô khuôn mặt nhỏ nhắn. Lại nhìn một chút Lâm Phong nói, lần sau đừng xúc động như vậy. Lâm Phong cười hắc hắc, lúc ấy tình huống khẩn cấp như vậy, chính mình căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều nguy hiểm không nguy hiểm. Liền như vậy vọt thẳng tiến đến, thực đổi lại một lần nữa, Lâm Phong đoán chừng chính mình cũng sẽ làm xuống dạng này lựa chọn. Trong thế giới này, trừ sư môn cùng sư tỷ, Lâm Phong cơ hồ không có gì cả. Có thể nói những này cũng đã là hắn toàn bộ. Dịch thiên tuyết nhìn một chút bốn phía, không khỏi bội phục lên U Minh Hải đến. Không thể không nói ngũ đại tiên môn có cái sở trường. U Minh Hải tại đùa bỡn phục sinh chiêu này, đơn giản chính là đi ở đằng trước bưng. Trong phạm vi đại địa bắt đầu khẽ chấn động bắt đầu. Cảm giác được bên phải một góc có xé rách tình huống diễn sinh ra. Rời khỏi nơi này trước đi, bị U Minh Hải người phát hiện liền phiền phức. Dịch Thiên Tuyết trầm ngâm một tiếng. U Minh Hải người cũng không biết bị tuyển tiến đến là ai. Chỉ là Dịch Thiên Tuyết bởi vì Thái Thượng Hóa Ma công quan hệ. Cùng lão nhân công pháp thân thể tương hợp mới bị kéo vào. Thái Thượng Hóa Ma công là đạo kinh cấp độ tuyệt học. Đừng nói người bình thường sẽ động tâm. Cho dù là ngũ đại tiên môn trưởng giáo, chỉ sợ đều biết tâm động. U Minh Hải thập đại hòn đảo thập đại cự đầu đồng dạng sẽ tâm động. Thậm chí bản thân cái này chính là bọn hắn lấy ra sự tình. Lâm Phong khó xử nhìn chung quanh một chút. Nói thật ai cũng không muốn tại nơi này tiếp tục chờ đợi. Nhưng đến làm sao rời đi mới là phiền phức sự tình. Dịch Thiên Tuyết khẽ mỉm cười nói. Tiền bối có dạy qua ta một cái biện pháp, mượn dùng một chút U Minh Hải bảo vật trấn giáo là được. Nàng lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, không ngừng diễn hóa một bộ rườm già pháp ấn, dưới hai tay không ngừng có quang mang lấp lóe, xa xa giấu ở U Minh Hải bên trong bảo vật trấn phái. Lặng yên không một tiếng động phát ra lúc thì đỏ ánh sáng. Hồng quang phóng lên tận trời. Bay thẳng hồn tâm đảo bên trong, đem Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết thân thể một quyền, ở chân trời xé rách cùng nhau lỗ hổng nhỏ, trực tiếp ném ra bên ngoài. Sát na công phu, Dịch Thiên Tuyết trong tay diễn hóa pháp ấn cũng mất đi hiệu quả. Nàng khe khẽ thở dài nói, tiền bối lưu lại cuối cùng một tia thần hồn cũng không có. Nếu là U Minh Hải bảo vật trấn phái, lại làm sao có thể nhường nàng tùy ý khu động, nếu như không phải lão nhân xuất thủ, Dịch Thiên Tuyết cũng không có cách nào. U Minh Hải bên trong, nghi thức đi đến một bước cuối cùng, trận pháp trước đó xuất hiện cùng nhau hư ảo đại môn. Thập đại cự đầu nhau nhau kết ấn, ngưng tụ khổng lồ tu vi, hóa thành một cái cự đại bàn tay, nhẹ nhàng chụp vang cánh cửa. Một tiếng ầm vang tiếng vang, hư ảo đại môn chậm chậm mở ra, thập đại cự đầu trong mắt dị quang chớp động, kích động không thôi, Thái Thượng Hóa Ma công, đây chính là ma tu khát vọng nhất công pháp a. Nghĩ đến đây đồ vật lân cận ở trước mắt, liền để bọn hắn khó mà ức chế trong lòng kia tâm tình kích động. Đại môn mở rộng, thập đại cự đầu khiêm tốn quỳ rạp dưới đất, chờ đợi lấy cổ tổ đến, nhưng nửa ngày cũng không thấy động tĩnh. Mới đầu bọn hắn không dám ngẩng đầu nhìn, lại không dám dùng thần thức liếc nhìn bốn phía, sợ chọc giận cổ tổ. Tiếp theo nhường hắn không chịu truyền xuống Thái Thượng Hóa Ma công. Nhưng một mực quỳ thật lâu cũng không thấy động tĩnh, mấy người rốt cục vẫn là không giữ được bình tĩnh, lặng lẽ nâng lên đầu. Vụng trộm nhìn một chút đại môn bên trong, người đâu? Tần Nghiễm giật mình hô lớn, thậm chí quá mức kinh ngạc hắn còn mạnh hơn địa lập tức đứng người lên. Hắn mấy người cũng nhao nhao đứng lên tới, bọn hắn phẫn nộ xông vào hồn tâm đảo bên trong, dùng thần thức liếc nhìn mỗi một tấc thổ địa, đều không có phát hiện có bất kỳ người tồn tại khả năng. Chẳng lẽ thất bại? Bình đẳng cự đầu hồ nghi nói. Tần Nghiễm lắc đầu nói, không có khả năng, nơi này thần hồn mảnh vỡ cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, nhất định là thành công, chỉ là ra cái gì đường rẽ. Mười người răng cắn chặt, tại ức chế trong lồng ngực lửa giận, mưu đồ bao nhiêu năm, đây chính là từ tổ sư sáng tạo U Minh Hải thời điểm liền bắt đầu đang tiến hành. Thậm chí tổ sư cả một đời đều không thể thành công sự tình, nhóm người mình lại làm được. Có thể vấn đề ở chỗ, người đâu? Trong truyền thuyết cổ tổ đi đâu? Thái Thượng Hóa Ma công đi đâu? Đây quả thực để cho người ta khó mà chịu đựng. Thập đại cự đầu khí tức cuồng bạo khoảng chừng thất phẩm kiếp tiên cấp độ. Ngoài cửa rất nhiều cao thủ, bị bọn hắn ngoại phóng khí thế dọa đến run lẩy bẩy. Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết bị hồng quang một quyền ném ra U Minh Hải phạm vi, bốn phía không có U Minh Hải kia đặc thù khí tức cùng phổ biến u ám tình huống, non xanh nước biếc, phong cảnh nghi nhân, phù hợp điều kiện này, đại khái cũng chỉ có thần nữ cung cùng huyền cơ môn phạm vi. Thiện tâm tông chỗ Tây vực cực ít có không nhìn thấy tăng nhân tình huống. Sinh tồn ở Bắc Câu vạn yêu minh nhân tộc, đơn giản liền vẫn là trải qua người nguyên thủy bộ lạc đồng dạng sinh hoạt. Cách đó không xa vô số đạo thân ảnh nỗ lực tới. Xen lẫn một chút khí thế mênh mông, thế mà còn có không ít nguyên anh cảnh giới cao thủ. Là nơi này, cái kia đạo hồng quang chính là biến mất ở chỗ này. Phụ cận tất có bảo vật hiện thế. Đám người bạo động không thôi. Không ít người giống lên một tiếng âm chấn thiên động địa. Thô sơ giản lược xem xét. Đám người khoảng chừng hơn 1000 người. Thậm chí 4 phương 8 hướng còn có không ít người xông lại. Một mảnh đen kịt, cực kỳ hùng vĩ. Nơi này là Trung Châu. Huyền cơ môn địa giới. Dịch Thiên Tuyết nhìn một chút trong đám người. Khẳng định nói, Lâm Phong hiếu kỳ nói, sư tỷ làm sao biết, người kia mặc là cầm kiếm môn phục sức, cầm kiếm môn là tại Trung Châu cảnh nội nhị lưu tiên môn. Hắn tu vi cũng chỉ có kim đan tả hữu. Dịch Thiên Tuyết phân tích nói, rất đơn giản, nếu như muốn khóa vực hành tẩu, đồng dạng kim đan cảnh tuyệt đối phó không ra truyền tống linh thạch. Về phần bay qua. Ha ha, sợ là sẽ phải bay đến thiên hoang địa lão đi. Không phải tất cả kim đan cảnh giới đều như là Lâm Phong dạng này. Dầu đến chảy mỡ, nếu như bị ai cho vận khí tốt cho bảo chết. Trên thân tài nguyên chỉ sợ đủ để trèo chống người khác tu luyện tới nguyên anh cảnh phía trên. Chính là chỗ này, lại có thể có người tới trước. Đem các ngươi trên thân bảo vật giao ra. Một tên kim đan cảnh giới nam nhân trực chỉ Lâm Phong nói. Lâm Phong chỉ có kim đan lục phẩm tiêu chuẩn. Theo lẽ thường để phán đoán, người này có kim đan bát phẩm tu vi. Hắn tự nhiên càng cường thế hơn. Dịch Thiên Tuyết mặc dù cả người sắc bén giống như một thanh lợi kiếm. Nhưng nàng nguyên anh cảnh giới tu vi. Đồng dạng kim đan cảnh giới nhìn không thấu. Tự nhiên cũng liền đem nàng cho không nhìn. Lâm Phong cười ha ha nói. Nơi này nhưng không có bảo bối gì. Các ngươi tính sai, nói bậy. Chúng ta tận mắt nhìn đến một trận ngập trời hồng quang hàng thế. Tất nhiên có dị bảo xuất hiện. Các ngươi đã xuất hiện ở đây địa. Bảo vật khẳng định trên người các ngươi. Trong đám người lại là một người ồn ào nói. Đúng, đúng, bắt lấy bọn hắn. Thức thời ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra. Đám người bạo động bắt đầu. Tới trước người nhận định đồ vật bị Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết lấy đi bảo vật. Sau đó mà người tới xem xét tình huống này. Cấp tốc trận doanh. Bọn hắn ngược lại là liền thành một mạch. Quyết định trước đem Lâm Phong bọn người cầm xuống. Lại thảo luận phân phối sự tình. Đến lúc đó không tránh khỏi lại là một trận gió tanh mưa máu. Loại tràng diện này tại tu chân giới cực kỳ phổ biến. Chỉ bất quá Lâm Phong một bước nhảy rất cao. Trực tiếp bước vào ngũ đại siêu nhất lưu tiên môn một trong huyền cơ môn bên trong. Mới rất ít tiếp xúc đến cái này một mặt. Đây mới là tu sĩ nên có họa phong. Ngũ đại tiên môn bên trong những cái kia giả tượng hòa bình. Bất quá là bị thực lực chấn áp ra a. Lâm Phong nhìn xem những người này. Đột nhiên cảm giác được chính mình có lẽ thật sự là quá may mắn. Nếu như không phải vận khí tốt, tìm tới huyền cơ môn, lại mơ mơ hồ hồ trà trộn vào đi, chỉ sợ là chính mình giờ phút này cũng là bọn hắn bên trong một viên đi. Kim đan cảnh liền không hy vọng xa vời, sợ là chính mình này lại nhiều lắm là giống như là đám kia giấu ở đám người sau lưng. Không ngừng gọi hàng chúc cơ cảnh đệ tử mà thôi. Nơi nào sẽ xuất hiện hôm nay tình huống như vậy. Thế mà bị một đám người cho xem như đại lão bản. Xử lý chính mình. Thực sự sẽ tuôn ra rất thật tốt đồ vật. Nhưng các ngươi nghĩ rõ ràng không? Ta không phải dễ trêu a. Lâm Phong trong lòng trêu chọc 2 tiếng. Cũng không muốn không có ý nghĩa đại khai sát giới. Huống chi đại sư tỷ ở một bên. Nàng nếu là giết đến hưng khởi, phiền phức liền lớn,